Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, liền là đến gây chuyện. Lôi Tuấn Ba nhìn xem Trần Tấn động tác có chút buồn cười. Giống như vậy lấy ra điện thoại di động nói, ta cho ngươi tổng giám đốc gọi điện thoại, hù dọa. Người hộ khách hắn thật sự là thấy nhiều lắm, quả nhiên. Trần Tấn gọi xong Hào đưa di động đặt ở bên tai nói. Chính ta cho lão Chu gọi điện thoại lời nói đi. Dạng này tốt nhất rồi. Lôi Tuấn Ba cười ứng với. Chuẩn bị quan sát Trần Tấn giới diễn. Tại hắn nghĩ đến. Trần Tấn nói không chừng liền là gọi cái không Hào ra ngoài phô trương thanh thế. Huy, lão Chu, ta tại tiêu thụ bán building chỗ đâu? Phía dưới người ngăn đón không cho ta đi vào. Ngươi ra tiếp ta một chút. Trần Tấn ra lệnh. Lôi Tuấn Ba áp sát tới tiện hề hề cười nói. Thế nào? Chu Tổng nói thế nào? Trần Tấn nhìn một chút hắn. Cười lạnh một tiếng. Cũng không để ý. Huyên náo Lôi Tuấn Ba có chút xấu hổ. Trong lòng không vui cảm xúc càng tăng lên. Hắn cũng nhìn xem Trần Tấn cười nói. Tiên sinh. Kỳ thật tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng mua phòng ốc dù sao cũng là cái mở rộng tiêu. Hơn nữa còn chiếm dụng mua phòng danh ngạch, nếu như là đầu tư, cũng muốn thận trọng điểm nha. Lôi Tuấn Ba những lời này là tại đâm Trần Tấn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch lại cứng rắn. Muốn nạp đầu to, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng hô. Trần Tổng. Người đã đến làm sao không nói trước nói một tiếng nha. Ta cũng xong đi cổng tiếp ngươi. Lôi Tuấn Ba khó có thể tin quay đầu. Quả nhiên trông thấy Chu Lập Hải đi chậm chậm chạy tới. Chu Lập Hải tiến lên chừng mắt liếc hắn một cái. Quát lớn, ngươi làm sao làm? Lão bản mình tới cửa cũng không nhận ra. Lôi Tuấn Ba càng thêm mộng bức. Ông chủ... Người trẻ tuổi kia là lão bản của mình. Vậy lần trước còn tới thăm phòng. Móa, cải trang vi hành a. Lôi Tuấn Ba biểu lộ một nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Trần Tổng tốt. Hắn lập tức học Chu Lập Hải vấn an. Đồng thời cũng là lòng tràn đầy sụp đổ. Lần trước đem hắn từ Âu Thành Thị điều tới Trần Bắc Hồ đã rất trẻ trung. Lần này... Trần Tổng nhìn qua cũng không lớn hơn bao nhiêu. Làm sao người tuổi trẻ bây giờ đều là mang Tổng, sao? Sợ không phải đều nạp hội viên a? Gặp hắn bộ dáng này, Trần Tấn cũng lười chấp nhặt. Tại loại tiểu nhân vật này trước mặt Trang B cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ khoái cảm. Thế là hắn khoát tay một cái nói. Tốt đừng nói nhảm, hắn cũng là tốt bụng. Không phải tùy tiện đến khách hộ nói nhận biết ngươi, đều hướng ngươi kia lĩnh, ngươi còn không phải phiền chết. Hắc hắc tương đương, Chu Lập Hải cười nói, dù sao cũng sẽ không dẫn tới ta chỗ này, đều là dẫn tới Trần Bắc Hổ vậy đi. Trần Tấn tức giận trợn nhìn hắn một chút, biết hắn là tại phàn nàn mình bị giá không sự tình. Nói ra, Bắc Hổ tại A, ở... Chu Lập Hải theo tiếng, dẫn Trần Tấn liền tiến vào, Lôi Tuấn Ba ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tiêu thụ bán building chỗ khu làm việc là một cái mở ra thức lớn làm việc ở giữa. Bởi vì diện tích hạn chế, cho nên liền xem như tổng giám đốc cũng không hề đơn độc văn phòng. Căng hết cỡ liền là đơn độc bàn làm việc, cái khác tất cả mọi người ở bên trong làm việc. Dùng tấm ngăn tách ra, khu làm việc bên trong, Trần Bắc Hổ gặp Chu Lập Hải tiếp điện thoại liền vội vã đi ra ngoài. Đang buồn bực đâu, thấy một lần Trần Tấn, lập tức đứng dậy tiến lên đón, đồng thời đối Chu Lập Hải oán giận nói, Chu Tổng, Trần ca tới cũng không nói cho ta một tiếng, đây không phải sốt ruột mà. Chu Lập Hải cười nói. Tiểu Lôi không biết Trần Tổng cản lại. Ta phải trước tiên đem hắn đưa vào đến nha. Trần Bắc Hổ đáp. Trần ca rốt cuộc chưa từng tới tiêu thụ bán building chỗ nha. Cái này cũng bình thường. hắn ngược lại đối Trần Tấn hỏi, Trần ca, hôm nay tới là có chuyện gì không? Vừa nói, hắn bên cạnh đem Trần Tấn dẫn tới trên vị trí của mình để hắn ngồi xuống. Trần Tấn gặp hắn cùng Chu Lập Hải hai người fan này âm thầm ngôn ngữ giao phong. Cũng không khách khí, đặt mông liền ngồi vào Trần Bắc Hổ vị trí bên trên. Tiện tay cầm lấy trên bàn bảng báo cáo lật xem, lại không nên lời nói. Lôi Tuấn ba theo ở phía sau đều thấy choáng. Thầm nghĩ người trẻ tuổi kia cũng quá kiêu căng chứ hả? Hắn nhưng là biết, Trần Bắc Hổ liền là Vạn Vũ công ty giám đốc, cũng chính là Phượng Hoàng Thành hạng mục lãnh đạo tối cao nhất. Vậy người này là ai đâu? Hắn lặng lẽ tiến đến Trần Bắc Hổ bên tai, nhẹ giọng hỏi, Trần Tổng, vị này là công ty chúng ta Phó Tổng Trần Tấn. Trần Tổng, Trần Bắc Hổ thuận miệng ứng tiếng. Đối với Trần Tấn không cho mặt mũi như vậy cách làm, hắn đồng dạng tức giận trong lòng. Rốt cuộc vô luận như thế nào, tại trên danh nghĩa Trần Tấn đều kém hắn lấy cấp một đâu. Phó Tổng chạy đến Tổng Giám Đốc trước mặt giọng khách át giọng chủ tính chuyện gì xảy ra. Huống chi bên người còn có nhiều như vậy nhân viên tại thăm dò nhìn xem. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Bắc Hổ đối loại tình huống này không thể làm gì. Bởi vì Kỳ Húc Quang đã mấy lần dặn dò qua hắn. Hiện tại Trần Tấn đã sớm không phải lúc trước Trần Tấn có thể so sánh. Tuyệt đối không thể thật đắc tội hắn. Trần Tấn dương mắt nhìn một chút Trần Bắc Hổ. Có chút không quá lễ phép. Chỉ bất quá hắn liền là cố ý làm như vậy. Càng là chọc giận Trần Bắc Hổ liền càng sẽ chỉ vì cái trước mắt, bận bịu bên trong tự nhiên chỉ có thể sinh loạn, như là đã chuẩn bị cướp đoạt Vạn Vũ công ty quyền phát biểu. Như vậy có chút mặt ngoài công việc, cũng liền không cần thiết làm, cho nên, hắn hôm nay kỳ thật liền là đến gây chuyện. Nửa ngày, Trần Tấn mới mở miệng nói, đây là gần nhất số liệu bảng báo cáo sao? Trần Bắc Hổ đáp, không sai, gần nhất một tuần, quảng cáo đã tất cả đều ném ra đi à. Trần Tấn lại hỏi, trên thực tế hắn cái này thuộc về biết rõ còn cố hỏi. Từ khi biết được Trần Bắc Hổ phụ trách Phượng Hoàng Thành tiêu thụ cùng đầu nhập đại lượng tiền quảng cáo về sau, Trần Tấn ngay tại lưu ý lấy, tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong. Phượng Hoàng Thành quảng cáo không nói bao trùm toàn bộ Đông Giang thành phố, nhưng Thính Đào khu tuyệt đối đã toàn diện bao trùm, liền ngay cả vốn nên đến kỳ lại bỏ cũ thay mới những cái kia mặt phẳng quảng cáo. Tỷ như trạm xe buýt cùng những sách kia báo chí trên mặt tường áp phích, đều đã đổi thành Phượng Hoàng Thành quảng cáo. Những này đương nhiên đều là tiền công lao. Trần Bắc Hổ chuyện đương nhiên đáp. Không sai, nhóm đầu tiên đã tất cả đều đưa lên hoàn thành. Còn có một số muốn chờ ngăn kỳ, cũng đã định tốt. Trần Tấn lúc này mới gật gật đầu. Tiếp theo chỉ vào bảng báo cáo trên số liệu nói. Xác thực, tới chơi lượng 2 ngày này tăng lên rất nhiều a. Mỗi ngày đều có 40-50 tổ hộ khách tới chơi. So trước đó 4-5 tổ lật ra 10 mấy lần đâu. Nhiều như vậy quảng cáo đập xuống, liền xem như ném vào trong nước, cũng hầu như muốn gặp điểm vang động nha. Trần Bắc Hổ ứng với. Trần Tấn nghe vậy, lại cười lạnh nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, tới chơi hộ khách chuyển đổi suất có bao nhiêu? Nhận chu bảng báo cáo đâu? Trần Bắc Hổ nhíu mày, mặt lạnh lấy từ bên trên giá đỡ bên trong rút ra cặp văn kiện, đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn lật ra nhìn qua. Sau đó liền ha ha cười, 2 ngày, mới 5 tổ nhận chu. Bắc Hổ, ngươi đây là tại đùa ta sao? Trần Tấn nâng lên giọng hỏi, một nháy mắt, khu làm việc bên trong liền yên tĩnh trở lại. Rất nhiều hiếu kỳ nhân viên đều duỗi cổ, vượt qua tấm ngăn len lén ngắm lấy bên này. Trần Bắc Hổ đều không cần nhìn liền có thể cảm giác được từng tia ánh mắt bắn ra tại trên người mình. Giống như đứng ngồi không yên. Thân là công ty giám đốc bị người dạng này quát lớn tra hỏi, hắn coi như hàm dưỡng cho dù tốt cũng không nhịn được. Nhưng, vẫn là nhịn được, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Thế là Trần Bắc Hổ hít thở sâu một hơi nói, sau đó cười nói, Trần ca, dù sao cũng là vừa mới bắt đầu đưa lên quảng cáo nha. Cũng phải có chuyển đổi thời gian không phải. Cái này đã so trước đó 2-3 ngày mới có một tổ nhận chủ tốt hơn nhiều. 15.000 giá cả bán thành. Dạng này, ngươi còn có mặt mũi nói xong nhiều. Trần Tấn một câu đem hắn cho ế chủ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN